Chương 436, Quỷ Âm. Hoàng hôn ánh nắng giống như thiêu đốt hầu như không còn gỗ hỏa quang tại trên cánh đồng hoang, khô héo cỏ dại cùng hôn hồng ánh sáng hôn tạp thành ảm đạm màu cam. Đi đội xe bị tia sáng chiếu vào cái bóng dưới đất lộ ra rất mệt mỏi. Bọn hắn giết chết cái kia mấy ngàn thi cốt chuột về sau, sợ hai khổng lồ thi cốt chuột bầy tìm tới, không dám dừng lại tại nguyên chỗ, mà là tìm về thả đi ngựa, trói ngựa tốt cường, liền nhường ngựa kéo lấy hoàn hảo xe ngựa tiếp tục đi tới. May mắn những thứ này ngựa đều nhận được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không có đi quá xa, bằng không nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể đem tìm về. Mắt thấy ngày muốn tối xuống, đội xe mới tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh dưới, dừng lại nghỉ ngơi. Mệt mỏi võ giả mã phu bọn họ cũng ngồi dưới đất, bọn hắn thở phì phò, ăn trên xe ngựa lương khô. Thi cốt chuột tập kích cùng ngựa không dừng vó tiến lên, một mực căng thẳng tinh thần lúc này mới có thể trầm tĩnh lại. Đã sớm qua thể lực đoạn Chu Phàm cũng không cảm thấy mệt mỏi, hắn ngồi trên đồng cỏ, chậm rãi ăn lương khô, hắn nhìn một chút bên người Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt đồng dạng không có bất kỳ cái gì mệt mỏi chi ý, hắn lắc đầu thở dài nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thi cốt chuột bầy. Đội xe người chết ba cái, còn lại hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều mang tổn thương, cũng đang yên lặng băng bó vết thương. Chu Phàm cũng là có chút nhíu mày. Hắn theo phủ túi lấy ra một đạo tin tức phủ, cái này tin tức phủ là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti giao cho hắn, bất quá không phải liên hệ Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti dùng, mà là liên hệ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti. Thân là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, nếu là gặp được nơi nào đó vực xuất hiện nguy cấp sự tình, đều có thể hướng lên báo cáo. Mấy vạn thi cốt chuột xuất hiện tại Lạc Thủy Hương, loại chuyện này đương nhiên muốn nói cho một cái Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, nhường Lạc Thủy Hương thập nhị lý cũng chú ý một chút. Chu Phàm phát xong tin tức, lại cùng Lý Cửu Nguyệt nói một hồi lời nói, liền đi tới giúp vội vàng cởi xuống xe ngựa chướng đồng các loại vật. Nơi này là hoang nguyên, không có củi có thế nhặt, vì lẽ đó xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt đặc thù củi. Xe ngựa chẳng những chứa cho Phật Hương tự bố thí đồ vật, còn chứa tại giã ngoại sinh hoạt lương khô những vật này. Vì lẽ đó vừa rồi tại như thế nguy cấp tình huống dưới, đội xe cũng không quá nguyện ý vứt bỏ xe ngựa. Cái này củi là một loại bốc cháy gỗ. Chỉ cần một cây giống như to bằng cánh tay củi liền có thể phát ra cùng đống lửa ánh sáng, hơn nữa còn có thể tiếp tục một đêm lâu. Thương đội nếu là chuẩn bị lặn lội đường xa, bình thường đều sẽ chuẩn bị lên một chút bốc cháy gỗ. Bốc cháy gỗ mặc dù có chút đắt đỏ, nhưng tại đêm tối tiến đến thời điểm, nếu là không có ánh sáng tới xua tan những cái kia âm ảnh quái dị, rất chính là mình mệnh. Dán lên u diễm phủ từng cây bốc cháy gỗ tại trên cánh đồng hoang bốc cháy lên. Tản mát ra u lam ánh lửa xua tan vừa mới hàng lâm xuống hắc ám. Chu Phàm trở lại trướng đồng của mình, còn không có nằm xuống, liền nghe phía ngoài võ giả tiếng kêu. Chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Đại nhân, cái kia quái khiếu quái dị lại theo tới. Võ giả thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Chu Phàm rất đi mau khoản chi bồng, theo người võ giả kia đi vào tiểu doanh địa phía tây, Lý Cửu Nguyệt QNZ chạy tới. Phía tây trong đêm tối. Lại truyền tới rằng co đồng dạng thanh âm. Thế mà còn đi theo chúng ta. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt trầm xuống no ý nơi này đã là hoang nguyên, không nghĩ tới cái này quái dị vẫn là theo tới, cho dù ai trong lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Cẩn thận một chút, nó không đến, cũng không cần để ý tới nó. Chu Phàm có chút nhíu mày no ý không có người nói lời phản đối. Trên thực tế QNZ không người nào nguyện ý mạo hiểm đi ra ánh lửa bên ngoài đi giết cái này một cái sẽ chỉ quái khiếu quái dị. Cái này rằng có quái thanh nhiều nhất liền là nhường người cảm thấy có chút tâm phiền, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hại, cần gì phải mạo hiểm. Chỉ là Chu Phàm quay người trở về trướng đồng, vừa tu luyện quyền pháp không đến một khắc đồng hồ, lại có người đi đến hắn lều vài trước, Chu đại nhân, xảy ra chuyện. Chu Phàm vội vàng mang theo lão huynh xông ra lều vải. Hắn nhìn xem người võ giả kia, xảy ra chuyện gì? Trần Hưng xảy ra chuyện. Người võ giả kia có chút khẩn trương nói. Không bao lâu nữa, Chu Phàm lại cùng Lý Cửu Nguyệt bọn hắn đứng tại doanh địa về phía tây, nhìn xem bên ngoài như mực tàu đồng dạng đêm. Trước đây không lâu, đội xe một cái gọi Trần Hưng buộc phát đoạn võ giả, đột nhiên xông ra doanh địa, cùng hắn trực đêm võ giả làm sao gọi hắn QNZ không để ý đến, chuyện đột nhiên xảy ra, lại đuổi không kịp hắn. Chỉ có thể nhìn hắn xông vào hắc ám bên trong. Chu Phàm bọn hắn đứng ở chỗ này, cái kia rằng có tiếng lại lần nữa vang lên. Chu Phàm bọn hắn mặt lộ vẻ cảnh giác, vội vàng lui lại mấy bước, mấy cái kia rằng có tiếng yếu xuống dưới, không có phát hiện dị thường về sau. Chu Phàm mới nhìn ba cái kia võ giả trầm giọng hỏi, chuyện xảy ra trước, hắn liền không có bất kỳ triệu chứng nào sao? Ba cái võ giả hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Cánh tay hắn lên cấm tà phù có cái gì dị dạng? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Trước đêm võ giả trên cánh tay cũng có dán cấm tà phù, liền là vì ngăn ngừa ngoại ý muốn nổi lên, ai biết vẫn là xảy ra chuyện. Công tử, chúng ta thật không phát hiện chút gì, hắn không rên một tiếng liền phát cuồng lao ra. Ba cái võ giả bên trong một nụ cười khổ no y hắn lao ra thời điểm, cái kia quái thanh có hay không đang gọi? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Có, lúc ấy ngay tại gọi, bất quá nghe cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Một cái võ giả mặt mang ý sợ hãi no y cái này khiến Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hắn đang muốn vì cái gì nhiều ngày như vậy cũng không có xảy ra chuyện, hôm nay liền xảy ra vấn đề đâu? Liền cấm tà phù cũng không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Thật sẽ là cái kia phát ra cái cưa kéo cắt thanh âm quái gì ảnh hưởng sao Chu Minh, ta ra ngoài tìm xem hắn. Lý Cửu Nguyệt cau mày nói. Thực ra đối Lý Cửu Nguyệt mà nói, một người xông vào hoang dã trong đêm tối đồng dạng là một chuyện rất nguy hiểm. Năng lực của hắn cơ hồ có thể ngăn cản hết thể nguyền rủa các thứ, nhưng nếu là đụng phải cường đại dám trực tiếp công kích hắn quái gì, liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bất quá bây giờ có một người vô duyên vô cớ lao ra, chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài tìm xem, không thể ngồi mà chờ chết. Còn lại võ giả nghe xong, vội vàng khuyên, làm như vậy quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi. Chu Phàm không có khuyên, mà là ngược lại nói. Hắn biết Lý Cửu Nguyệt trên thân có thế miễn dịch nguyền rủa năng lực đặc thù, nhưng Lý Cửu Nguyệt thực lực quá thấp, hắn bố ý tiếp Lý Cửu Nguyệt cùng đi, nguy hiểm hội nhỏ rất nhiều, về phần hắn có tử kim giáp trụ mấy át chủ bài. QNZ sẽ không quá mức e ngại. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều như vậy nói, những người còn lại không cách nào lại khuyên, cho hai người đem ra hai cây bốc cháy gỗ làm thành bó đuốc. Hai người cầm trong tay bó đuốc, hướng về đêm tối đi đến. Chu Phàm hai người không nói gì, bọn hắn đi 10 trượng trở lại, quay đầu chỉ có thể nhìn thấy doanh địa ánh lửa, doanh địa trong mắt bọn hắn trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Lý Huynh, ngươi năng lực có thế tại nguyền rủa công kích trước nháy mắt phát động sao? Chu Phàm quan tâm hỏi. Nếu là không có, vậy bây giờ cũng không cần cất giấu. Chu Phàm thân thể đã bị tử kim quang mang bao phủ, tử kim quang mang ngưng kết thành tử kim giáp trụ dị giáp phủ văn dày đặc. Lý Cửu Nguyệt trong thân thể lan tràn ra màu vàng quang mang, đem hắn bao phủ lại. Chu Phàm biết cái này rất có thể là một loại quyệt nhân năng lực, bất quá Lý Cửu Nguyệt không nguyện ý nói tỉ mỉ năng lực của hắn. Chu Phàm liền không có hỏi nhiều. Hai người bắt đầu dọc theo đen dạ tứ xung quanh tìm kiếm. Chỉ là tìm kiếm một vòng, cũng không có nhìn thấy cái kia gọi Trần Hưng võ giả tung tích. Hắn đi nơi nào? Lý Cửu Nguyệt mở miệng hỏi.